Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415, chương 414, có tâm lý vấn đề tìm ta. 500 khối 1 giờ. Canh thứ 3, bang chủ lấy hỏa rồi. An Hiểu cùng Tần Nhã ngồi tại cái ghế bên trên uống rượu. Phảng phất cái gì cũng không thấy, chung quanh đều là một đám mang theo phục giấy. Trần trụi nửa người trên đại hán. Đương nhiên, Tần Nhã tại đáy bàn dưới làm một thủ thế. Ngay sau đó, Lục Viễn thân thể run lên. Một cỗ hỏa diễm chưa từng nên thiêu đốt địa phương giấy lên, hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn một chút phía dưới lấy hỏa địa phương, cả người đều si ngốc. Sau đó hắn nhìn xem những người khác, Hoàng Đạt nhìn xem Lục Viễn. Nháy mắt, Lục Viễn sắc mặt lần nữa nhất biến. Bộ mặt cơ thịt có chút co lại. Giờ này khắc này, vô thanh thắng hữu thanh. Từ Thịnh, Hồ Vĩ, Trình Bằng, Từ Hồng bọn người nhìn ngây người. Đây là một trận hủy hình tượng hí. Bọn hắn khó mà tin tưởng có thể biên ra tiểu đao hội tự khúc, lương trúc, dạng này tự khúc. Người vậy mà lại dày vò ra như thế một cái không rời đầu kịch bản, đây là đại thoại Tây Du. Bên trong dẫm hỏa đêm hí, Lục Viễn cân nhắc tại ba, đang xoắn suýt rất lâu cuối cùng cũng đã lựa chọn tăng thêm tuồng vui này. Mặc dù hủy hình tượng, nhưng là Lục Viễn liều mạng, làm kịch bản tiến hành đến dẫm hỏa thời điểm, Lục Viễn biểu lộ khổ cực, đầu đầy đại hán, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Cứ việc đây là một trận mượn vị hí, nhưng tất cả mọi người cảm thấy một trận nhức cả trứng. Lục Viễn diễn kỹ thực sự là quá đến vị, đem một cái thống khổ người diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, không có cách nào bắt bẻ. Phảng phất Lục Viễn trứng bị đạp vỡ, Từ Thịnh chỉ cảm thấy ngạt thở, không tự giác nhìn mình run run một chút, cắt đi đều cháy rụi, giòn một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lục Viễn sinh không thể luyến thở gấp hơi thở. Thanh âm càng là tràn ngập to lớn cảm giác tuyệt vọng. Thấy cảnh này thời điểm, Từ Thịnh có chút buồn cười. Cái này Lục Viễn không khỏi cũng quá nhân tài đi. Dạng này kịch bản cũng nghĩ ra được. Hình tượng này hủy được thực sự là quá hoàn toàn a. Bất quá, Từ Thịnh muốn cười, nhưng là hắn rõ ràng chính mình không thể cười. Dù sao quay phim là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nhưng Hồ Vĩ cùng cái khác người thế hệ trước lại lắc đầu. Người thế hệ trước mặc dù đối nghệ thuật rất trung thành, nhưng đối dạng này không rời đầu kịch bản vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Nếu như đập cái này màn hí người cũng không phải Lục Viễn, mà là những người khác lời nói, hắn làm không tốt còn sẽ nói một câu gỗ mục không điêu khắc được đáng tiếc. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên toàn bộ đều là Lục Viễn, mà lại gỗ mục không điêu khắc được câu nói này thực sự là không có cách nào dùng tại Lục Viễn dạng này quái vật thân bên trên. Dù sao nếu như Lục Viễn dạng này người đều tính gỗ mục không điêu khắc được lời nói, như vậy toàn bộ Hoa Hạ còn có mấy người có thể điêu. Giờ khắc này, Hồ Vĩ liền phi thường không thể làm gì. Kìm nén đến rất khó chịu, đồng thời coi như nghĩ phê bình cũng tìm không thấy phê bình ngữ khí. Nghĩ giận không tranh làm sao giận? Làm sao không tranh? Lục Viễn, ngươi nói ngươi như thế một cái có tài hoa người, vì cái gì lại biên dạng này điện ảnh kịch bản đến hủy mình hình tượng? Cái này, đại thoại Tây Du, đập kịch bản Hồ Vĩ bọn người mới đầu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn nhìn qua, Ngộ Không Chuyện, cảm thấy Ngộ Không Chuyện ngược lại là một bộ coi như không tệ tiểu thuyết. Nếu như đại thoại Tây Du là cải biên từ Ngộ Không Chuyện lời nói, thế thì có thể chờ mong một chút, nhưng đi vào đoàn làm phim nhìn qua mấy lần quay chụp về sau, bọn hắn hứng thú đột nhiên không có. Đại thoại Tây Du cũng không phải là cải biên từ Ngộ Không Chuyện, mà là hoàn toàn khác biệt. Kịch bản người trẻ tuổi cũng không quan tâm, thấy say sưa ngon lành khi thì nín cười. nhưng đối bọn hắn người thế hệ trước thật sự mà nói là phi thường cay con mắt. Cái này đời câu cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đã không nhìn Lục Viễn đập điện ảnh, như vậy mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, bọn hắn mỗi ngày đều tại giúp Lục Viễn cùng một chỗ lặp đi lặp lại tập lấy Lô Vi Đãng cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Xa Điều. Lục Viễn cũng rất được hoan nghênh, có những cường giả này gia nhập, hắn cảm thấy rất nhiều thứ xe nhẹ đường quen rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ tốn 5 ngày thời gian liền đem cái này hai bài từ khúc toàn bộ cho lấy ra. Đứng tại sân khấu bên trên nghe lấy phía dưới hơn 10 người đem cái này hai bài từ khúc cho diễn. Một lần về sau, Lục Viễn thả xuống điệu nhạc đã hoàn toàn không cần sửa chữa, đã trải qua xong rồi. Chỉ nhớ chương nhạc đã hoàn toàn hồi ức ra, là Đại Thoại Tây Du, bên trong trọng yếu nhạc đệm đều bị mình cho chỉnh ra đến. Nói một cách khác, hiện tại hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Đứng tại đài bên trên trầm mặc nửa ngày về sau, Lục Viễn sửa lại điệu nhạc đi xuống đài. Hắn đi vào Hồ Vĩ bọn người trước mặt, hắn lộ ra ngu ngơ sán lạn tiếu dung. Tạ ơn Hồ lão, cũng rất cảm tạ lại tòa các vị. Ân ta cảm thấy, Tiểu Lục, Hồ Vĩ đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Biểu lộ đúng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. A, Lục Viễn bị Hồ Vĩ như thế một nhìn chằm chằm về sau, lập tức liền có chút không hiểu khẩn trương cảm giác. Người chiếc kia trong túi sẽ không lại móc ra cái gì điệu nhạc để chúng ta hỗ trợ bổ a. Hồ Vĩ nhìn một chút Lục Viễn tùy thân mang theo túi, cùng Lục Viễn kia cơ hồ ma tính đến không được cười ngây ngô về sau, hắn nháy mắt biểu lộ sẽ nghiêm trị túc biến thành cảnh giác. Những ngày này ở chung, hắn cảm thấy Lục Viễn cái này nhân tài hoa là rất có tài hoa, nhưng có chút hố, đặc biệt là Lục Viễn tiếu dung, hắn xem như minh bạch. Lục Viễn chỉ cần cười đến càng sâu, như vậy liền đại biểu cho sau đó phải hố đồ vật thì càng nhiều, làm sao lại thế? Hồ lão, ta cảm thấy ngài đối ta tồn tại một chút ngộ hội ân. Nói như thế nào đây? Ta là một cái thành thật người. Ta cho tới bây giờ đều không nói láo, cái này thật tạm thời là ta cuối cùng một bài từ khúc. Lục Viễn thu hồi tiếu dung nhìn xem đám người. Thành thật người, ngộ hội, Hồ Vĩ sống đến từng tuổi này, nhưng tựa hồ giống Lục Viễn vô sỉ như vậy hướng mình mặt bên trên thiếp vàng người thật đúng là rất ít nhìn thấy. Người này vô địch. Nhìn thấy đám người một bộ hoàn toàn không tin mình bộ dáng về sau, Lục Viễn đã cảm thấy rất hủy khuất. Các người một bộ ta là đại lừa gạt là mấy cái ý tứ? Ta uy tín độ hiện tại cứ như vậy thấp sao? Cái này không đúng, hai ngày sau giao lưu lại không có vấn đề đi. Vấn đề không lớn, a, không lớn liền tốt, bị ngươi giày vò thời gian dài như vậy, ta bộ xương già này rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một chút, về sau ngươi có cái gì điệu nhạc cũng không nên tìm ta, ta chịu không được ngươi giày vò. Hồ Vĩ gật gật đầu, sau đó không lại nói cái gì quay người rời đi. Hồ lão, cái gì? Ta rất băn khoăn, nếu không muộn như vậy bên trên ta tự mình xuống bếp mang các người cố gắng ăn một bữa. Gần nhất suy nghĩ một tay cá chép vượt Long Môn, là hoàn toàn mới khẩu vị, không cần. Từ lão sư, không được, ta còn muốn chỉnh hợp một chút đồ vật. Rất bận, Trình lão sư. Tiểu Lục, các loại có rảnh lại nếm thử tay nghề của ngươi đi. Gần nhất thực sự là bận quá. Giao lưu lại bên trên, ta cũng phải chuẩn bị mình đồ vật không phải? Từ ca đâu? Không được không được, ta cũng phải bận biểu. Dù sao giao lưu lại bên trên ta cũng không thể mất mặt to như vậy đại sành. Tất cả mọi người thu thập xong đồ vật không nói hai lời đều đi. Lục Viễn nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, nhìn xem những người này rời đi bóng lưng, Lục Viễn đột nhiên đã cảm thấy rất cô độc. Trước đó kia việc hoan nhạc đại bản doanh, tống nghệ lễ con mắt thực sự là quá đau đớn. Lục Viễn cảm thấy mình cái này Hắc Ám Trù Vương tên tuổi có chút hái không xong, bất quá. Người luôn luôn lại tiến bộ đúng hay không? Trước đó ta xác thực làm được không tốt, xác thực có vấn đề, nhưng là làm thời gian dài như vậy đồ ăn, ta tiêu chuẩn cũng đi lên a. Ta đều mình tự mình thử đồ ăn, cảm thấy không thành vấn đề được không? Lại độc không chết người. Lục Viễn không hiểu, cảm thấy ủy khuất. Ủy khuất về ủy khuất, Lục Viễn có thể làm sao? Chỉ có thể mình tiếp nhận một chút chứ sao? Rời đi tập đại sảnh về sau, Lục Viễn liền yên lặng hướng ở phương hướng đi đến. Đại khái qua hơn 10 phân chung về sau, Lục Viễn nhìn thấy phòng đứng ở cửa một người mặc váy dài người. Làm đến gần về sau, Lục Viễn phát hiện người này là An Hiểu. Bên dưới ánh trăng, An Hiểu cúi đầu, cái bóng bị kéo rất dài. Nàng tựa hồ đang do dự thứ gì? Làm sao vậy? Muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ? Tìm ta có việc sao? Lục Viễn có chút kỳ quái. Sau đó nhớ tới trước mấy ngày An Hiểu đột nhiên hỏi mình diễn kỹ về sau, Lục Viễn đã cảm thấy An Hiểu thật là lạ. Người nói Trương Cát Xê cũng không có khả năng. Lục Viễn cùng An Hiểu nhận biết lâu như vậy, An Hiểu không giống như là loại kia đột nhiên già mồm người không phải. Mà lại, nếu như muốn Cao Cát Xê lời nói, An Hiểu không cần thiết đến chính mình đoàn làm phim a. Đi cái khác đoàn làm phim, 1.000 vạn đều có người gọi, mà lại điều kiện cái gì so Đại Thoại Tây Du tốt hơn nhiều. Lục Viễn, ta muốn hỏi một chút, Đại Thoại Tây Du bên trong Bạch Tinh Tinh chung quy không có cách nào cùng Chí Tôn Bảo ở một chỗ sao? An Hiểu ngẩng đầu, mặt bên trên đã không còn nụ cười. Đúng vậy a, đây là điện ảnh kịch bản, bọn hắn xác thực không có ở cùng một chỗ thế nào. Lục Viễn gật gật đầu. Vì cái gì không thể tại cái này cùng một chỗ? An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, nguyệt quang chiếu vào nàng mỹ lệ mặt bên trên, mặt nàng bên trên tràn đầy không cam tâm. Lục Viễn nhận biết An Hiểu cho tới bây giờ đều là tiếu dung mặt mũi tràn đầy, cho tới bây giờ đều là hơi không thoải mái liền mắng. Nhưng giờ phút này An Hiểu để Lục Viễn phi thường lạ lẫm. Ta cảm thấy ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, mau trở về hào hào ngủ một giấc đi. Cái này dù sao cũng là điện ảnh kịch bản, ngươi có thể thay đổi đổi kịch bản sao? Thí dụ như cuối cùng cho bọn hắn một cái hoàn mỹ kết cục. Ta thực sự không có cách nào tiếp nhận dạng này kết cục. Đây chỉ là một trận điện ảnh. Lục Viễn lắc đầu. Không, ta cảm thấy đây không phải điện ảnh. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, đã từng có một phân chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta. Ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không ai qua được này, đoạn văn này là ngươi viết. An Hiểu tiếp tục xem Lục Viễn. Đúng vậy a, là ta viết, thế nào? Yêu một người cần lý do sao? Cần sao? Cần sao? An Hiểu chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn trầm mặc nửa ngày, An Hiểu cùng ta vào nhà đi. Ta cảm thấy ngươi tâm lý phương diện xảy ra chút vấn đề. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lục Viễn rõ ràng cảm giác được An Hiểu không đúng lắm. Ngươi giúp thế nào ta? Ta biết chun chút thôi miên. Lục Viễn, ta không có vấn đề, ta rất tốt, chính là có đôi khi không quá ưa thích quá nặng trọng đồ vật. Đại Thoại Tây Du rõ ràng là một cái có thể đoàn viên viên mãn kết cục. An Hiểu lắc đầu, sau đó thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn chân trời mặt trăng. Mặt trăng rất đẹp, đương nhiên cũng không trọn vẹn, mà là trăng tròn. Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi. Nhập hí là chuyện tốt, nhưng không thể quá sâu. Nếu như nhập hí quá sâu đây. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, thanh âm có chút chát chát chát chát, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, có chút kiềm chế. 500 khối một giờ, tìm ta giúp ngươi làm tâm lý phụ đạo. Bình thường tình huống dưới, 20 tiếng không sai biệt lắm có thể giúp ngươi giải quyết, ngưng trọng cùng kiềm chế bầu. Không khí đột nhiên không thấy, nhìn xem Lục Viễn chững chạc đàng hoàng bộ dáng. An Hiểu trong lòng kia một cỗ kỳ quái cảm xúc tiêu tán được không còn một mảnh. Giờ khắc này nàng đột nhiên liền muốn hung hăng đánh Lục Viễn tuần này bới ra vỏ một trận. Người này, trong đầu cả ngày trang là cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Đã từng có một phân chân thành tình yêu câu nói này thật sự là Lục Viễn viết sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.